Ok, anh sẽ nghiên cứu thêm nhiều cái luồng âm thanh nữa cho nó hay. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, trên fanpage Truyện đêm khuya, trên Room Talk Chuyện hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, như đã hứa, ngày hôm nay A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một tác phẩm tiếp theo nằm trong chùm tác phẩm. Các bạn thông cảm, ở bên cạnh nhà họ đang thi công, các bạn có nghe tiếng hơi ồn một chút thì anh chị em hết sức thông cảm cho mạng ở bên cạnh nhà họ đang thi công, thỉnh thoảng nó có tiếng khoan, nó hơi ồn một tí xíu. Mình giới thiệu với các bạn một tác phẩm tiếp theo của bộ song sát Đức, Codezone và Jin. Lần này có thêm tác giả Thanh Vĩ, là một tác giả trẻ cũng mới được gia nhập vào nhóm của bộ song sát này. Không còn là cặp song sát nữa mà là bộ song sát. Tác phẩm Đứa con của quỷ vẫn tiếp tục theo những cái hành trình, cái cuộc hành trình đầy huyền bí của nhân vật Lãm Thi Tiên mà chúng ta đã từng được biết đến trong Bánh Trung Thu Nhân Thịt Người. Một cái bộ truyện cũng đầy sự ấn tượng và đầy sự xuất sắc. Để ủng hộ nhóm tác giả song sát này, bộ sát thủ này, thì các bạn hãy truy cập vào fanpage Chuyện Kinh Dị Trinh Thám, chia sẻ các tác phẩm của bộ sát thủ này tới đông đảo độc giả hơn nữa để ủng hộ A Tuấn. Các bạn có nghe tiếng ồn không? Các bạn có nghe tiếng ồn không? Nếu ồn quá là kêu mình nha, để mình tắt livestream luôn. Để ủng hộ A Tuấn, các bạn đã chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Tác tên những cái đứa sợ ma vào đây để chúng ta cùng dọa ma hù ma nhau. Và có lẽ không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ, Chuyện ma kinh dị Đứa con của quỷ xin phép được bắt đầu. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc bộ truyện Đứa con của quỷ của Tam Sát Jin, Codezone và Thanh Vĩ. Nếu như mà để hiểu ngọn ngành bộ này ra thì các bạn nên đọc bộ trước, bộ Món Ăn Thịt Người, thì các bạn cũng sẽ hiểu. Nhưng mà anh nói thật đó, anh nói thật đó, anh đã chuẩn bị cái tâm lý là anh đọc chuyện của mấy đứa là nó sẽ rất là ghê. Thế nhưng anh thật sự là anh cảm thấy nổi hết cả da gà lên. Nhưng có một số cái đoạn, cái tình tiết anh nổi hết cả da gà da chó lên thật. Mẹ viết mặn vãi cả da thể, tôi thể mấy ông, nếu mà trong đầu không có cái gì nữa, không viết mặn vãi cả cứt luôn, thể luôn. Tôi chưa thấy cái kiểu chuyện ông nào mà viết nó mặn theo cái kiểu như này. Thả, nó vừa ghê, nó lại vừa tẩm, nó lại vừa ám ảnh nữa. Thả luôn, không hiểu kiểu gì. Viết sợ thật, viết nó cái... Mấy ông này mẹ như kiểu là nhà miền biển, nhà làm muối đúng không? Vãi cả cứt ra. Thật. Anh nổi quá, lúc đoạn anh đọc anh nổi hết cả da gà lên. Đó. Nếu như mà để mà hiểu sâu sắc thì các bạn nên tìm lại bộ Món Ăn Thịt Người. Đó, thì các bạn sẽ thấy cái hình ảnh mà mở cái hũ mắm ra á. Hình ảnh cái bà vợ, cái cô gái câm nhỉ, đó, cái hình ảnh đó nó rất là ghê, sợ thật đó. Tiếp nữa đó là ở cuối cái tập này thì các tác giả đã hé mở ra cho chúng ta cái phần kết thúc, tức là cái nhân quả của tất cả mọi thứ, cái khởi nguồn nó từ đâu và kết thúc từ đâu ở cái phần vùng đất quỷ dữ. Và chúng ta sẽ rất mong đợi, nếu như mà... Đừng có đứng nhìn tôi như vậy đó đi. Sợ chết mẹ, đọc chuyện sợ rồi. Đứng là ngó ngó ngó sợ đéo chịu được ấy. Ánh điện thì xanh xanh qua cửa. Vợ tôi không ạ? Bà thế hôm nay tôi đọc muộn quá, bà đứng mà ngó mà cái cửa, cái ánh đèn nó hát xanh xanh nhìn... Ừ, Phong Vĩ mới tham gia vào bộ này Phúc ơi. Ok, anh cũng sẽ lên kế hoạch để anh sẽ diễn đọc bộ Phúc nghe. Đó. Đọc cái bộ đầu tiên Bánh Trung Thu Nhân Thịt Người thì không ăn bánh trung thu nữa. Đọc bộ thứ hai là cái món gì nhỉ? Cái gì nhỉ? Tự nhiên quên mẹ rồi. Không ăn nữa. Và đọc đến cái bộ này thì không ăn lặn cháo lòng nữa. Rất là ghê. Ok, anh cũng rất mong chờ Vùng Đất Quỷ Dữ ra, và anh Tuấn cũng rất mong chờ là sẽ có cơ hội được diễn đọc tác phẩm tiếp theo, những tác phẩm tiếp theo của bộ Tam Sát này. À, cảm ơn các em đã đưa tác giả, đưa khán giả và anh qua những cái giờ phút trải nghiệm nó rất là anh cũng không biết dùng cái từ gì, tóm lại nó rất là không. Và một lần nữa anh xin cảm ơn các em. Mong rằng là anh em mình sẽ còn cơ hội hợp tác nhiều hơn nữa. Anh hứa rằng là anh sẽ cố gắng. Các em có thể thấy là ở cái bộ này anh đã chuẩn bị rất nhiều thứ, rất nhiều âm thanh mà trước đây không có, để tập trung cho những cái bộ này, bởi vì anh rất là thích. Thì anh hứa rằng là anh sẽ cố gắng là làm tốt hơn nữa với những tác phẩm của các em. Ok, xin chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.